Nếu em ở đây, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em định tìm cái gì đó ăn sáng nghỉ ha? Mắt quân sư huynh chừng nhẹ nhưng cô tỏ vẻ hung dữ lắm. Tôi rụt vai cười trừ, biết là cô thể chạm vào thứ gì của nhà hàng, nên đành im thinh nhịn đói thôi. Tránh ra đi, anh ta nói nhanh, vừa nói vừa đẩy tôi ra, rồi mở tủ lấy một hộp rau củ. Thêm vài thứ nữa, đi thay đồng phục rồi lại đây. Tôi làm theo lời bếp trưởng dù có hơi thắc mắc, sáng sớm chưa có khách mà anh ta đã làm việc rồi. Tôi vào hơi sớm nên khi tôi đã xong xuôi thì mới thấy mấy anh chị làm cùng lục đục. Vào phòng thay đồ, sau 10 phút trở lại, Quân đã hoàn thành xong món ăn nào đó. Nhìn thấy tôi thì tằng hắng giọng, tới đây ăn đi, ha, cái này là cho em, súp nấm, tôi chỉ làm vì còn thừa, khoai tây và nấm rơm. Tôi vẫn cố tin là bếp trưởng phát xít vừa làm bữa sáng in. Trong khi mặt anh ta tỏ ra hơi ngượng ngùng, thấy tôi còn tần ngần, anh ta trở lại thái độ hung hăng. Ăn lẹ đi chứ, để người ta thấy thì cô nên đông. Dứt lời hắn cầm đĩa súp ấn vào tay tôi giục. Tôi cầm lấy đi tới chỗ bàn trong góc bếp ngồi ăn ngon lành. Vẫn cô hiểu tại sao, sư huynh tốt đột xuất vậy. Chị Lý và chị Trinh vào bếp, thấy tôi ăn súp nấm, thì quan tâm hỏi. Cũng là chuyện bình thường. Ủa em làm súp nấm ăn hay ai làm cho em vậy? Món này Quân làm ngon lắm á. Vậy hả? Cái này là anh. Tôi đang nói thì bị phát xít Hitler Quân quắc mắt. Rồi quát cả ba bọn tôi. Tới giờ làm việc rồi các cô. Cô phải lúc tán gẫu. Chúng tôi đành nghe theo. Cái lão. Này, chẳng biết làm sao nữa. Người gì kỳ cục, khó hiểu muốn chết. Mâm, mam, mà món này ngon ghê. Súp nấm nấu bằng nước bò hầm. Phải học mới được, buổi trưa đợi mọi người đi ăn cả, tôi kéo áo sư huynh. Cố nở nụ cười cảm ơn chân thành tươi tắn, anh dạy em làm món ấy được cô. Món gì, món súp nấm hồi sáng anh nấu cho e. Tự nhiên anh ta bịt miệng tôi kéo vào trong tường, mắt ngó xung quanh quan sát, giống như điệp viên 007 hành động. Ếch, đừng có nói là tôi làm món ấy cho em chứ. Ủa, sao gì, cô thích, tại sao cô thích, hai chân mày của sư huynh trao lại. Và tôi biết là tôi cô nên hỏi. Hích, ok, nhưng anh chị em làm hen, khi nào có khách gọi thì tôi sẽ dậy. Thế là chúng tôi đã thỏa thuận xong. Tôi rất vui vì mình bắt đầu có cơ hội học hỏi. Vị sư huynh, đáng kính, này, chiều sau khi dọn dẹp xong chỗ bếp của mình, tôi định lọt tọt ra về thì sư huynh kéo vạt áo tôi. Vẻ mặt nghiêm trọng, họp, biết họp là gì cô? Biết, nhưng sao ạ? Em cô thấy mọi người cô ai về mà em lại về được hả? Là sao? Thì chị Lý làm ca tối, chị Trinh vẫn hay chờ bạn trai đón. Anh Liêm anh Thành thì cũng ra trễ vì làm nhiệm vụ lau sàn. Ngày nào tôi cũng về sớm nhất mà. Chưa kịp mở miệng thắc mắc thì vị quản lý nhà hàng bước vào. Mọi người lục đục đi theo. Tới cái phòng hôm trước tôi thấy Quân với ông quản lý. Phòng họp, vậy là có họp thiệt. Nhà hàng Montana ở Lê Thánh Tôn có món couple cream rice rất đặc sắc chỉ phục vụ tối thứ năm. Nên tối nay cần sang đó tìm hiểu thử món ấy để cạnh tranh. Ông quản lý nhà hàng đứng nói đĩnh đạc, bên dưới mấy người xì xào, nhóm bếp chúng tôi và một nhóm khác nữa. Chắc thuộc ca tối, vậy cũng như những lần trước tôi sang đó ăn thử chứ gì. Giọng Quân cứng cỏi hỏi rành mạch và chúng tôi lắng nghe chăm chú. Ông quản lý gật đầu và nói thêm. Nhưng vì món couple nên anh cần đi cùng một nữ nhân viên thì tốt. Bên dưới nhao nhao, được, Trinh đi với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh nói như ra lệnh, cứ y là anh ta quyết định vậy là xong. Nhưng chị Trinh rụt rè lên tiếng. Bếp trưởng, em, cô đi đâu, bạn trai em, ghen lắm, vớ vẩn. Tôi có làm gì cô đâu mà ghen. Thôi cho em xin ạ, cách chương.